Chương 73, ương mắt. Bất quá ta cũng có cảm giác tương tự. Cù Dồ Cổ Ti Sung nói. Thật sao? Nhiệt tình 10 phần nha cẳng cùng thành giọng nói bắt đầu có chút biến hóa, có thể là bị Cù Dồ Cổ Ti Sung kích thích giấy lên tới. Mà đang khi hắn nói xong chỉ một lúc, Cù Dồ Cổ Ti Sung đột nhiên từ trước mắt hắn tiêu thất, a đứng lại cho ta đột nhiên liền tiêu thất, quá không biết lễ phép đi nói cẳng cùng thành khoe miệng nở nụ cười. Chỉ đùa một chút hỉ ủ gạ có phòng chống nhanh tẻn cả số 5 y nạ ổ cùng hay y ổ số 5 kỷ mù giả thư giới chống lại, sau đó đi nghỉ hệ nạt lớn tiếng nhắc nhở hắn hỉ ủ gạ thì giản nơi đó có không đương, y nạ ổ né nhanh qua kỷ mù giả thư giới về sau rất nhanh đem cầu chuyển cho cách đó không xa Cù Dồ Cổ Ti Sông. Cù Dồ Cổ Ti Sông thấy được hỉ ủ gạ thì giản không đương, lạnh nhạt vung tay lên đem cầu vung ra đi, lại không nghĩ rằng bị đột nhiên sông tới cẳng cùng thành cắt đoạn, Cù Dồ Cổ Ti Sông biểu tình sản sinh biến hóa. Hắn kinh ngạc ngẩn người nhìn cẳng cùng thành không cách nào nói. Khi u gạ thì dạn cùng dì nà mấy người cũng đều kinh ngạc ngẩn người ở. Một lần có thế tính là may mắn, hai lần chính là tất nhiên Lâm Thiên Diêu cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu hắc cư nhiên hai lần bị đoan ở. Điều này thật sự là bất khả tư nghị a mà cẳng cùng thành trận banh về sau trực tiếp tại mọi người sững sờ khoảng khắc tới một cái buông lỏng nhảy ném. Trực tiếp một chút đốt khán giả nhiệt huyết tâm lục gian thật tạ dịp thì là nhìn cẳng cùng thành tiến cầu. Chút nào không ngoài suy đoán biểu tình. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, thật tiếc nuối a, Cù Dồ Cổ. Chưa từng thấy hắn thất bại qua hỉ ủ gạ thì dạn nhìn Cù Dồ Cổ Ti Sông sợ hoặc nói. Đại khái không phải thất bại, y nạ ổ vẻ mặt ngưng trọng mắt nhìn không chấp Cù Dồ Cổ Ti Sông nói, khả năng cẳng cũng có cùng ta thiếu mắt e agni y e giống nhau đồ đạc, không phải, tầm mắt của hắn so với ta còn muốn quảng, là ương mắt hát ở kẻ y e a hỉ ủ gạ thì dạn kinh ngạc chỉnh thể chấn động. Cù Dồ Cổ nói gạt MISG dẹt sần là rời đi người khác nhìn về phía tầm mắt của hắn, nhưng ứng mắt sở hữu nhìn chung toàn trường năng lực, hắn cũng không đem ánh mắt đặt ở Cù Dồ Cổ trên người, nói cách khác, nói gạt đối với cẳng không có tác dụng. Ý nạ ổ giải thích mình cũng cảm thấy rất tà hồ, còn có người so với tầm mắt của hắn rộng hơn còn không chịu Cù Dồ Cổ nói gạt, cái này hỉ ủ gạ thì dạn nghe vậy càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Cách hiệp một kết thúc còn có 3 phút 40 giây, mà điểm số kém đã kéo ra 3 phần. Hai y ổ vượt lên đầu. Mà vào lúc này, tài phán tuyên bố, kẻn cả thỉnh cầu tạm dừng. Khi u gạ thì giản uống một hớp nước bổ sung năng lượng, vẻ mặt ngưng trọng nghĩ, thực sự không nghĩ tới, cẳng cư nhiên có thể theo kịp Cù Dồ Cổ gì nạ cũng cau mày nhìn đối diện cẳng cùng thành, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới gặp phải thiên địch, cái này sẽ thật tình có phiên thoái. Lâm Thiên Diêu lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cù Dồ Cổ Ti Sông, không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết, bất kể như thế nào, Tiểu Hắc cũng sẽ không cam nguyện thua ở cái kia cẳng cùng thành, nếu như vậy sẽ thất bại, cái kia Tiểu Hắc mình cũng không dám nói chính mình trước kia là kỳ tích thời đại Lâm Thiên Diêu. Hắn nhìn Cù Dồ Cổ Ti Sông gò má yên lặng muốn, bất luận Tiểu Hắc ngươi thế nào, ta đều tin tưởng ngươi mà hãy ô bên này, cẳng cùng thành cũng chú ý tới kẻn cả bên kia khẩn trương bầu không khí, uống một hớp nói, ai nha nha, kẻn cả một mạch buồn rầu đâu đừng thư giãn, điểm khó. Khăn này Cù Dồ Cổ là sẽ không bỏ qua. Lục Gian thật tạ dịu nhắc nhở. Không sao lạp cẳng cùng thành không sao cả nói, nếu là không coi là tồn tại cảm giác, hắn chỉ là một phế vật mà thôi không phải sao ngươi biết ta là cái gì xem Cù Dồ Cổ khó chịu sao Lục Gian thật tạ dịu mở miệng nói. A cẳng cùng được không minh bạch vì sao Lục Gian thật tạ dịu đột nhiên nói cái này. Bởi vì ta tán thành hắn. Lục Gian thật tạ dịu nói, trong đầu nhớ lại ban đầu ở đế quang thời điểm mọi người, thân thể hắn năng lực không hề bất kỳ ưu thế nào, một người cái gì cũng làm không được. Mặc dù như thế. Hắn mặc như cũ giống như chúng ta đế quang đồng phục của đội, mang lĩnh đội ngũ đi hướng thắng lợi, hắn mạnh mẽ giả mạ tổ chúng ta hoàn toàn bất đồng, thuộc về ngoại tộc A nói Lục Gian thật tạ dịp tà mắt nhìn hướng Cù Dồ Cổ Ti Sông chỗ chỗ, trên mặt để lộ ra tuyệt không tâm tình sảng khoái, cho nên, ta xem hắn khó chịu. Ta công nhận nam nhân, vậy mà gia nhập một chi không thể hảo hảo hoạt dụng đội ngũ của hắn, còn cam tâm tình nguyện mai một chính mình Lâm Thiên Diêu cùng đang xem lấy bên này Lục Gian thật tạ dịu liếc nhau. Sau đó không tiếng động ôm lấy Cù Dồ Cổ Ti Sông cổ, Tiểu Hắc à, ngươi không phải cũng bị vẫn đánh bẹp tha ta biết Tiểu Hắc có thể không phải kém như vậy. Nha, vẫn có chút không muốn. Cù Dồ Cổ Ti Sông cũng cảm giác mình như vậy thật không tốt, tâm tình tuyệt không sán lạ. Lâm Thiên Diêu nghe vậy khỏe miệng dương lên, đối với Duy Nà nói, dậy cô, không phải, huấn luyện viên Duy Nà nghe được Lâm Thiên Diêu lúc trước bảo nàng tên, khuôn mặt đằng liền đỏ, sau đó dùng tay làm cây quạt phẩy phẩy khuôn mặt, xoay người tính táo một cái. Giả vờ chấn tĩnh hỏi, làm sao vậy, Lâm quân cứ như vậy đánh đi, xin nhờ. Lâm Thiên Diêu như trước ôm lấy Cù Dồ Cổ Ti Sông cổ, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra không thể nghi ngờ mỉm cười. Duy Na biết, Lâm Thiên Diêu lúc này tin tưởng Cù Dồ Cổ Ti Sông, hắn tin tưởng cùng với chính mình đồng đội sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Thế nhưng huấn luyện viên có thể không phải tốt như vậy làm, nên hỏi vẫn phải là hỏi một chút, dù cho người này là nàng tâm nghi đối tượng. Cứ như vậy đánh nói gạt đối với cẳng không có tác dụng, không thành vấn đề sao có chuyện, ta cực kỳ đau đầu. Cù Dồ Cổ Ti sông trên mặt từ nơi này cũng không có biểu hiện ra hắn cực kỳ dáng vẻ nhức đầu, ngược lại là bị Lâm Thiên Diêu ôm lấy cổ có vẻ cực kỳ khoái trá. Ozina đáp, sau đó đột nhiên cảm giác chỗ nào không đúng, không đúng, vậy ngươi phải làm sao? Ozina mới hỏi xong, một thanh âm vang lên tiếng vang lên, tạm dừng kết thúc. Tài phán tuyên bố nói, Lâm Thiên Diêu lên sân khấu trước đối với Cù Dồ Cổ Ti sông vẻ mặt tín nhiệm nói chung, cổng giao cho ngươi. Là vâng đúng. Cù Dồ Cổ Ti sông đáp. Mà Lâm Thiên Diêu biết mình rất nhanh cũng có cơ hội xử xuất chính mình đặc biệt kỹ năng, mà bây giờ có thể làm, chính là tin tưởng Tiểu Hắc, để hắn vì mình chiến đấu nên chúng ta chào hỏi. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng nhộn nhạo tự tin mỉm cười nói, dùng của ta mới chiêu số làm lễ gặp mặt, đây chính là không thất lễ cách làm a.